Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1490, Kiếm Tôn Hiện Thân, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm Lâm Bạch vừa mới thu hồi Dạn Nứt Minh Kiếm, mà Niếp Hùng lại giết Chu Liệt là lúc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám mây phía trên, một cổ bao trùm muôn dân kiếm ý ầm ầm đánh rơi xuống. Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 vị kiếm tu nhao nhao ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lấy trên trời cao. Tại đây một cổ trong kiếm ý, Lâm Bạch lạnh cả người, giống như là kiếm ý rơi xuống sau khi, cũng đủ để dễ dàng chém xuống đầu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo kiếm quang xé rách trời cao, đánh nát vạn dặm đám mây. Lâm Bạch cùng Quyết Sinh Cốc bên trong sở hữu quan chiến võ giả ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn rõ trên đám mây không, ngạo nghễ đứng thẳng vị kia hắc bào trung niên nam tử. Hắn chắp tay sau lưng, vô tận kiếm ý từ trên người hắn lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là quế cảnh vị này đệ thất phong phong chủ, thủy chủng vị này đệ cửu ong phong chủ, hai vị này lĩnh nam cả vùng đất gọi là bá chủ một phương dương thần cảnh giới cao thủ. Tại đây trong hắc bào năm trước mặt đều ảm đạm vô quang. Là trưởng giáo kiếm tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là kiếm tôn, trời ơi, ta cư nhiên nhìn thấy thông thiên kiếm phái người cầm quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đây quan chiến võ giả, đại đa số đều là ngoại môn đệ tử. Bọn hắn cả đời sợ rằng liền dương thần cảnh giới phong chủ đều không gặp được. Chớ đừng nhắc tới nhìn thấy kiếm tôn. Lúc này nhìn thấy kiếm tôn hình dáng, những võ giả này nhao nhao kinh hỉ không ngừng. Bọn ta thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử, bái kiến trưởng giáo kiếm tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bái kiến trưởng giáo kiếm tôn. Bái kiến trưởng giáo kiếm tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái Quyết Sinh Cốc bên trong võ giả nhao nhao khom lưng thi lễ, trên mặt đều là thành kính. Trong hắc bào năm mỉm cười, cùng thông thiên kiếm phái hắn hơn 10 vị cao tầng từ trên đám mây đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niếp Hùng thấp giọng nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, trưởng giáo kiếm tôn cư nhiên đến, có phải hay không là bởi vì ngươi giết Chu Lỗi, mà kiếm tôn là tới trừng phạt ngươi? Lâm Bạch vừa nghe, khẽ lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy kiếm tôn từ trên đám mây đi xuống, đi tới Lâm Bạch trước mặt, khẽ cười nói, ngươi tên là Đông Phương Bạch. Nội môn đệ tử Đông Phương Bạch, gặp qua kiếm tôn. Lâm Bạch ôm quyền, hơi hơi thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người rất tốt, kiếm tôn khẽ cười nói. Ta mặc kệ ngươi và anh em nhà họ Chu có cái gì thâm cừu đại hận. Bây giờ bọn hắn đều đã chết. Còn lại Chu môn võ giả đều là thông thiên kiếm phái đệ tử. Nếu các ngươi không có không phải là giết bọn hắn không thể lý do, có thể hay không xem ở bản tọa mặt mũi, thả bọn họ một con đường sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng đầu tiên là sửng sốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn mở miệng. Cư nhiên vô ích thông thiên kiếm phái trưởng giáo thân phận mạnh mẽ bức bách Lâm Bạch buông tha Chu môn võ giả tính mệnh. Ngược lại là một loại cùng Lâm Bạch thương lượng dáng dấp. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta muốn giết chỉ là Chu Liệt mà thôi. Mà Chu Lỗi là chính bản thân hắn muốn chết muốn tới chịu chết. Tất nhiên hai người bọn họ đã chết. Cái kia còn lại Chu môn võ giả. Chỉ cần không phản kháng. Không muốn vì Chu Lỗi cùng Chu Liệt báo thù, ta có thể buông tha bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng, kiếm tôn đều mở miệng. Lâm Bạch còn có thể không tuân theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, kiếm tôn một bức thương lượng giọng điệu, nhường Lâm Bạch trong lòng vô cùng thoải mái. Đồng thời cũng đúng xung quanh kiếm tôn hào cảm tăng rất nhiều. Chí ít hắn không có giống như tông môn khác trưởng giáo như thế. Trực tiếp lấy lực áp người. Kiếm tôn khẽ cười nhìn về phía Chu môn võ giả. Nói rằng, chấm, các ngươi nghe thấy sao? Đừng nghĩ đến vì Chu Lỗi cùng Chu Liệt báo thù. Hôm nay Đông Phương Bạch đã bỏ qua cho bọn ngươi. Đi nhanh đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám kia Chu môn võ giả mừng đến chảy nước mắt nhìn lấy kiếm tôn. Nhất tề quỳ xuống, cảm động hô. Đa tạ kiếm tôn xuất thủ tương trợ. Bọn ta tất nhiên không phụ kiếm tôn hy vọng. Nói xong sau, đám kia Chu môn võ giả ly khai quyết sinh cốc, trực tiếp phản hồi nội môn. Phỏng chừng tiếp tục như vậy mấy tháng bọn họ là sẽ không ly khai nội môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn nhìn lấy Chu môn võ giả sau khi rời đi. Vừa nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, thanh kiếm kia đã bị ngươi chặt đứt. Lấy ngươi bản lĩnh bây giờ còn chưa biện pháp chữa trị hắn. Giao cho ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sẽ nhường thông thiên kiếm phái tốt nhất luyện khí sư tới sửa phục hắn. Kiếm tôn từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, tự nhiên biết rõ kiếm tôn nói tới chính là minh kiếm. Trong lòng hắn là rất không vui. Mặc dù Lâm Bạch không có biện pháp chữa trị minh kiếm. Nhưng không có nghĩa là sau này không có biện pháp. Kiếm tôn là ở theo ta thương lượng. Vẫn là nói lấy thông thiên kiếm phái trưởng giáo thân phận ra lệnh cho ta. Chấm, Lâm Bạch không gấp hồi đáp. Ngược lại cười hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn cười nói, trước thương lượng với ngươi lấy. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta hay dùng trưởng giáo thân phận mệnh lệnh ngươi. Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, thầm mắng kiếm tôn là cái lưu manh. Cái kia nói như vậy, hôm nay kiếm tôn đến nơi, vô luận như thế nào cũng là muốn mang đi minh kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn nói rằng, ngươi đã có yêu kiếm, minh kiếm lưu ở trong tay ngươi, cũng chỉ hội che đẩy quang mang. Giao cho thông thiên kiếm phái chữa trị sau khi, hội phong tồn đứng lên. Nhường hắn chờ đến một vị giống như ngươi như thế ưu tú kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch nghe nói sau, sắc mặt có chút trầm ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy tư một lúc lâu sau, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra dạn nứt minh kiếm. Đưa cho kiếm tôn, đối xử tử tế hắn. Kiếm tôn đón lấy minh kiếm, nhìn kỹ một phen sau. Thu vào trong chữ vật đại, lại xem thêm hai mắt Lâm Bạch khẽ cười nói. Đông Phương Bạch, người rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, kiếm tôn liền leo lên mây xanh, ly khai quyết sinh cốc. Quế Cảnh cười ha hả nhìn lấy Lâm Bạch, mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Thủy Chủng thì là vẻ mặt phẫn nộ chừng Lâm Bạch một dạng. Theo lấy kiếm tôn ly khai, Thủy Chủng cũng trực tiếp bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Quế Cảnh cười đi tới. Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Vị nào trưởng lão hình như là đối ta rất có địch ý a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn lấy bay đi Thủy Chủng, đối Quế Cảnh nói rằng, tu luyện sát lục ý cảnh sau khi, Lâm Bạch đối tất cả mọi người sát ý đều là có được phi phàm cảm giác lực. Ngày mới vừa rồi, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Thủy Chủng trên người có một tia đối với mình sát ý. Quế Cảnh nói rằng, hắn gọi Thủy Chủng là đệ cửu phong phong chủ. Hắn cùng với Chu Tiên Thành Chu gia quan hệ không thể tầm thường so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Quế Cảnh nói tới chỗ này, ánh mắt híp một cái. Hắn cũng lẫn vào những chuyện kia. Quế Cảnh than nhẹ một tiếng nói rằng, Hiện tại không có chứng cứ chứng minh hắn cũng tham gia. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ, coi như không có lẫn vào, cũng trốn không can hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cái kia kiếm tôn bên kia thái độ đâu? Quế Cảnh nói rằng, kiếm tôn tự nhiên có kiếm tôn dự định. Không phải chúng ta có thể vọng ra phỏng đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ngươi hôm nay đánh một ngày. Trở về nghỉ ngơi thật tốt à, ít ngày nữa. Liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Quế Cảnh khẽ cười nói. Cái gì tin tức tốt? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh liếc một cái trên mặt đất Chu Lỗi thi thể. Cười nhạt nói. Tất nhiên Chu Lỗi đã chết. Năm vị thiếu kiếm tôn liền thiếu một vị. Vậy dĩ nhiên muốn chọn một vị càng thêm xuất chúng võ giả bù vào. Người cảm thấy bây giờ thông thiên kiếm phái bên trong. Người nào cực kỳ có xác suất trở thành mới thiếu kiếm tôn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh nhìn lấy Lâm Bạch. Ý vị thâm trường cười. Niếp Hùng cùng Tinh Xu đám người vừa nghe Quế Cảnh lời này. Nhất thời kinh hỉ kêu lên. Quế Cảnh tiền bối. Người là nói Đông Phương sư huynh liền muốn trở thành thiếu kiếm tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Muốn trở thành thiếu kiếm tôn không phải muốn đi sông kiếm tôn tháp sao? Quế Cảnh nói rằng, đó là đối với bình thường đệ tử mà nói. Sông kiếm tôn tháp là đường tắt duy nhất. Nhưng ngươi khác biệt, Đông Phương Bạch, lẽ nào ngươi quên? Ngươi thật là chịu lấy lĩnh nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài danh hào bái nhập thông thiên kiếm phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cũng không phải là phổ thông đệ tử. Một năm trước, kiếm tôn nghe nói một vị cấp độ yêu nghiệt đệ tử bị vạn yêu cốc giết. Khí hắn trực tiếp xuất quan. Cùng ngày liền tuyên bố cùng vạn yêu cốc khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi bây giờ chỉ có ngươi tên yêu nghiệt này cấp thiên tài danh hào nặng bao nhiêu a, huống hồ. Ngươi chính là hãn hải yêu quốc luân hồi chàng thiên thắng vương a, nổi danh dầu dĩ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh khẽ cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, không có chen vào nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh còn nói thêm. Vô luận là cấp độ yêu nghiệt thiên tài thân phận, vẫn là luân hồi chàng thiên thắng vương danh hào, đều đủ để ngươi ngồi trên thiếu kiếm tôn chi vị. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Huống hồ ngươi còn giết một vị thiếu kiếm tôn. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ngươi không có giết Chu Lỗi trước đó. Ngươi có thể còn phải chờ chừng một năm thời gian mới có thể trở thành thông thiên kiếm phái vị thứ 6 thiếu kiếm tôn. Thật là bây giờ Chu Lỗi đã chết. Vậy thời gian này liền sẽ sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh mỉm cười. Trở về chờ xem. Không quá 3 ngày. Kiếm tôn mệnh lệnh liền sẽ hạ xuống. Nghe thấy Quế Cảnh như vậy chắc chắc. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đều là Lâm Bạch cao hứng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đối với thiếu kiếm tôn chi vị không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng Lâm Bạch đối với trở thành thiếu kiếm tôn sau khi có thể tu luyện. Thông thiên kiếm thuật, thật là tồn tại rất nồng nặc hứng thú. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.